ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 632, giải trừ hôn ước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải trừ hôn ước liền giải trừ hôn ước, ai sợ ai. Từ Tử Câm hừ một tiếng, tức giận bất bình xông ra ngoài. Tử Câm, Từ Tử Bội nhìn em gái một mình tức giận bừng bừng chạy ra bên ngoài, lập tức nóng nảy, quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Chi Ninh cũng không muốn đuổi theo ra, có điểm sinh khí lại có điểm sốt ruột. Chi Ninh, mặc kệ nói như thế nào, Tử Câm đều là một cô gái, con bé buổi tối khuya một mình bị cậu chọc tức chạy đi, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Nhiếp Chi Ninh bị cô vừa nói như vậy, cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là nhấc chân bước ra ngoài đuổi theo cô ta. Nhìn thấy Nhiếp Chi Ninh đuổi theo ra ngoài, Từ Tử Bội cũng đuổi ra theo, còn phát động trợ lý của cô chuẩn bị tìm người. Ngày hôm sau, Lãnh Tư Thành là bị một cuộc điện thoại đánh thức, anh vừa tiếp điện thoại, bên trong chính là tiếng khóc của Từ Tử Câm. Anh Tư Thành, làm sao bây giờ, Nhiếp Chi Ninh muốn chia tay với em. Lãnh Tư Thành hơi hơi nhíu mày, xem anh là người bạn của chị em phụ nữ phải không? Chút chuyện dám gì cũng tìm anh. Hơn nữa tối hôm qua anh mới tát Từ Tử Câm một cái, sáng sớm hôm nay cô ta liền gọi điện thoại, rốt cuộc người phụ nữ này còn có mặt mũi hay không a? Vừa định cúp điện thoại, anh chợt nhớ tới cái gì đó. Cô nói ai chia tay với cô? Anh lập tức liền tỉnh táo, đến giọng nói đều hơi hơi cao lên 8 độ. Hừ, cô Thanh Thanh ở trong lòng ngực anh khẽ hừ nhẹ một tiếng, lông mày nhỏ nhăn lại, hiển nhiên là có dấu hiệu bị đánh thức. Lãnh Tư Thành lập tức dùng tay che kín microphone, dính sát ống nghe vào lỗ tai của mình, không nghĩ muốn để cho cô nghe được động tĩnh. Bên kia, Từ Tử Câm khóc lóc kể lể. Nhiếp Chi Ninh, tối hôm qua anh ấy đột nhiên tỏ vẻ muốn chia tay với em gọi điện thoại về nhà, người nhà cũng khuyên bảo anh ấy, nhưng anh ấy vẫn luôn đều không để ý tới em. Vừa rồi anh ấy còn tìm Từ Nghiêm Khắc gửi cho em một cái WeChat, bày tỏ về sau anh ấy kiên quyết muốn tách ra với em. Anh Tư Thành, làm sao bây giờ, cách chương.